Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 854, chương 861, thề không làm người. Nghe lấy Vũ Văn Phi Long trong miệng như cử chỉ điên rồ giống như lời nói. Tất cả mọi người trong đôi mắt đều là nhịn không được trồi lên vẻ nghi hoặc. Đây là thế nào chuyện? Ai là Lạc Phong? Chẳng lẽ hắn bộ dạng này là vừa gọi Lạc Phong người làm? Cái kia nói đi thì nói lại, đến cùng ai là Lạc Phong đâu? Vũ Môn bên trong tựa hồ không có dạng này nhân vật có tiếng tăm a. Chuyện cười, chúng ta Vũ Môn nếu là có cái này nhân vật có tiếng tăm lời nói, võ môn đệ nhất người tên tuổi, chỗ nào có thể đến phiên cái này Vũ Văn Phi Long đâu? Xuyệt, ngươi nhỏ giọng một chút, bị Vũ Văn Phi Long nghe đến ngươi thì thảm. Thôi đi, hiện tại hắn bộ dạng này, 100% tinh thần bị vô cùng đả kích nghiêm trọng. Lão tử tại sao phải sợ hắn cái trứng? Ai nha, nói cũng thế, gia hỏa này tinh thần cùng thân thể song trọng bị thương. Đoán chừng về sau đều muốn thành bệnh tâm thần. Mẹ, về sau rốt cục không lại dùng nhìn người chim này cả ngày một bộ nổ banh chơi bộ dáng. Bất quá cũng nói không chính xác a. Các người đừng quên, cái này Vũ Văn Phi Long phía sau thế nhưng là Vũ Văn gia tộc. Gần với tứ đại thủ hộ gia tộc tồn tại đâu. Vũ Văn gia tộc là tại 2 năm trước thời điểm mới tự ẩn thế trong trạng thái bày ra đến trong mắt thế nhân. Tuy nhiên Vũ Văn gia tộc cùng tứ đại thủ hộ gia tộc so ra rất là không bằng, nhưng là thực lực bọn hắn cũng là không cho khiến người ta khinh thường. Trong khoảng thời gian ngắn thì thu hoạch được Vũ Môn chứng nhận, đồng thời nhập vào võ trong môn phái. Mà Vũ Văn Phi Long cũng là Vũ Văn gia tộc bên trong một cái dòng chính đệ tử. Nghe nói cha của hắn cũng là đương đại Vũ Văn gia tộc gia chủ. Vũ Văn gia tộc tại Vũ Môn bên trong quyền nói chuyện tuy nhiên không thể nói tuyệt đối tuyệt đỉnh nhọn, nhưng cũng là không kém mà lại cầm giữ có nhất định sức ảnh hưởng. Như vậy Vũ Văn Phi Long tại Vũ Môn địa vị thì biến đến trở nên tế nhị. Hiện tại Vũ Văn Phi Long bị người cho biến thành bộ dạng này, Vũ Văn gia tộc đang toàn lực cứu chữa hắn đồng thời khẳng định còn sẽ không từ bỏ ý đồ. Bọn họ tất nhiên sẽ tìm tới cái kia gọi Lạc Phong người, sau đó tiến hành hung hăng trả thù. Hiển nhiên, thời gian 2 năm đi qua, liên quan tới Lạc Phong truyền thuyết nhạt không ít. Đương nhiên, cũng chủ yếu là khả năng rất nhiều người đều nhìn qua 2 năm trước những cái kia liên quan tới Lạc Phong video, nhưng lại không biết, trong video người nam kia nhân vật chính tên gọi Lạc Phong. Dù sao, Lạc Phong tên cũng không có bị công bố ra ngoài, cho nên cái này dạng vừa đến, gặp qua Lạc Phong không ít, nhưng biết hắn cũng là Lạc Phong, lại không có nhiều người, cũng tỉ như hiện tại cái này tuổi trẻ Vũ Môn đệ tử. Bọn họ đều là 2 năm này mới tiến vào Vũ Môn. Đối với Lạc Phong cái này rõ ràng rất là lạ lẫm. Tại vây xem một hồi sau, nhận được tin tức Vũ Văn gia tộc người đến, cầm đầu là một cái khí tức hùng hậu trung niên nam tử. Chính là Vũ Văn gia tộc gia chủ, cũng là Vũ Văn Phi Long phụ thân, thực lực đồng dạng tại chuyển linh cảnh, chỉ là tại chuyển linh cảnh trung kỳ Vũ Văn Hoa, nhìn đến chính mình nhi tử bộ dáng như thế. Vũ Văn Hoa ánh mắt nhất thời thì đỏ. Người nào, đến tột cùng là ai làm? Lạc Phong là ai? Ai là Lạc Phong? Đến cùng ai là Lạc Phong? Tại lúc này, không có chú ý tới Vũ Văn Hoa đến. Hoặc là nói, căn bản là vô ý hắn sự tình, Vũ Văn Phi Long lần nữa nỉ non lên tiếng. Lạc Phong 2 chữ này, rất là rõ ràng truyền vào Vũ Văn Hoa trong tai. Lạc Phong, Vũ Văn Hoa đôi mắt nheo lại. Phi Long, là cái này gọi Lạc Phong người đem ngươi biến thành như vậy phải không? Vũ Văn Phi Long cũng không trả lời, mà chính là hai mắt mê ly vô thần tái diễn câu nói kia. Lạc Phong là ai? Ai là Lạc Phong? đến cùng ai là Lạc Phong? Nhìn đến chính mình tốt tốt một đứa con trai, mới một ngày thời gian không gặp mặt thì biến thành bộ dạng này. Vũ Văn Phi Long trong lòng càng là bi thương vạn phần. Hắn đã xác định chính mình nhi tử biến thành cái dạng này, tuyệt đối cũng là trong miệng hắn cái kia Lạc Phong làm. Nhưng, Lạc Phong là ai? Hắn lại chỗ nào? Vũ Văn Hoa trong lòng rất nhanh trầm xuống. 2 giây sau, hắn quay đầu nhìn về phía Vũ Văn gia tộc thành viên. Hiện tại, lập tức Mã Sơn phái người đi thăm dò cái kia Lạc Phong. Vâng, người kia gật đầu, liền muốn chuẩn bị rời đi. Bất quá sau một khắc lại bị Vũ Văn Hoa gọi lại. Đi trước cha, hôm nay Phi Long đi nơi nào? Cái kia gọi Lạc Phong người, khẳng định là ở chỗ này. Vâng, cái kia Vũ Văn gia tộc người vẫn như cũ là không nói nhảm. Gật đầu sau rất nhanh quay người rời đi. Vũ Văn Hoa thì là chuẩn bị đem ngồi dưới đất Vũ Văn Phi Long cho ôm. Thế mà không đợi hắn đụng phải Vũ Văn Phi Long thân thể, Vũ Văn Phi Long thì kịch liệt phản kháng lên, thậm chí trên thân còn bộc phát ra một đoàn nồng đậm linh lực màu trắng muốn phản kích. Nhìn thấy một màn này, Vũ Văn Hoa trong lòng thì là càng thêm bi thương. Tốt ngươi cái Lạc Phong, nếu là không đem ngươi bắt đến, làm lấy con ta mặt đem ngươi tháo thành 8 khối, ta thề không làm người. Vũ Văn Hoa khuôn mặt dữ tợn không gì sánh được. Chợt hắn vừa nhìn về phía Vũ Văn Phi Long, trong đôi mắt bộc lộ qua một tia đau ý. Sau đó chính là trực tiếp đưa tay đem Vũ Văn Phi Long cho đánh ngất đi. Đây mới là có thể ôm lấy hắn bay nhanh rời đi nơi này. Bất quá, tuy nhiên Vũ Văn Hoa đem Vũ Văn Phi Long cho mang đi, nhưng là sự tình này cũng không có bình ổn lại, mà chính là lấy cực kỳ nhanh chóng độ cấp tốc truyền khắp toàn bộ Vũ Môn. Lạc Phong cái tên này cũng là trong thời gian thật ngắn truyền vào tất cả mọi người trong tai. Đương nhiên, Trung Võ Môn những cái kia đệ tử cũ bên trong không thiếu có đối Lạc Phong cái tên này cảm thấy quen thuộc, nhưng bọn hắn cũng không có hướng phương diện kia đi liên tưởng. Cùng một thời gian, khác một địa điểm, kinh thành Lê Nguyệt chỗ ở, Lạc Phong mang theo Thuần Thuần xuất hiện tại nhà bên ngoài. Sau đó Lạc Phong ấn vang chuông cửa, rất nhanh cửa bị mở ra, nhưng cũng không phải là Lê Nguyệt, mà chính là Lan Di. Có lẽ là bảo dưỡng có thuật nguyên nhân, tuy nhiên vẫn là trung niên bộ dáng, có thể cùng 2 năm trước so sánh cũng không có rõ ràng vẻ già nua. Làm Lan Di nhìn đến trước mắt Lạc Phong lúc, trong đôi mắt đầu tiên là lóe qua một tia nghi hoặc, rồi sau đó chôn sâu nàng chỗ sâu trong óc nhớ lại, bắt đầu điên cuồng dũng mãnh tiến ra. Rất nhanh, Lan Di chính là nhịn không được nghẹt ngào kêu sợ hãi. Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi, phía sau lời nói, Lan Di là nửa điểm nói không nên lời. 2 năm trước nàng chỗ chứng kiến hình ảnh vẫn luôn sâu sắc tại trong óc nàng. Lạc Phong biểu hiện ra ngoài không thể tưởng tượng lực lượng, để cho nàng như đặt mình vào mộng huyễn, mà càng nhiều thì là đối Lạc Phong hoảng sợ. Tuy nhiên tại cái này trong thời gian 2 năm, cổ võ giả dần dần tăng nhiều, mà Lan Di cũng là dần dần có thể tiếp nhận. Thế nhưng là lúc trước Lạc Phong cái kia giống như có thể hủy thiên diệt địa thông thiên bản lĩnh, lại là một mực quanh quẩn tại Lan Di trong đầu. Thực, nàng vốn nên là không ứng đối Lạc Phong sinh sợ hãi, nhưng bởi vì nàng đã từng cùng Lạc Phong từng có ma sát, các loại không chào đón Lạc Phong, cho nên nàng thì cho rằng Lạc Phong sẽ đối với nàng tâm sinh tật hận, sau đó tiến hành trả thù loại hình. Thế mà Lan Di cũng không biết, nàng ý nghĩ ấy hoàn toàn cũng là dư thừa, bởi vì Lạc Phong cho tới bây giờ liền không có đem chuyện khi trước cho để ở trong lòng qua. Thậm chí khi nhìn đến Lan Di nhìn thấy hắn sau lộ ra như gặp quỷ một dạng biểu lộ lúc, Lạc Phong tâm lý còn vô cùng phiền muộn.